Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 103, hạt giống của hy vọng. Liền tại phía trước, cái kia to lớn đóa hoa trong thi thể, ta cảm nhận được một đoàn như ngọn lửa đồ vật. Aina nhìn hoa chi vương thi thể, rất muốn tiến lên, nhưng thấy cỗ thi thể này không tầm thường. Lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi, tiến lên nhìn một chút. Trần Binh nhìn một cái bốn phía, cũng không có phát hiện có bất kỳ quái vật. Hắn không có lưỡng lự, bước nhanh đến phía trước. Nhưng một bước tiến lên, Trần Binh cùng Aileyna liền thấy tinh thần hơi hơi hốt hoảng. Cảnh sắc trước mắt biến ảo, huyễn tưởng, không đúng. Đây là hoa chi vương sau khi chết lưu lại trí nhớ hình ảnh. Đóa hoa này chi vương hẳn là am hiểu huyễn tượng năng lực. Chỉ sợ mê huyễm biển hoa, cũng là do ở nó ảnh hưởng, mới có thể nhường vào bên trong người chơi lạc đường. Nhìn lên trước mắt đột nhiên xuất hiện hoàn toàn mới hình ảnh. Trần Binh tâm niệm gấp động, nếu như là huyễn tượng, cảnh tượng trước mắt tất nhiên là hội dùng bọn hắn tự thân làm chủ. Dùng cái này mê hoặc nhiễu loạn phán đoán của bọn hắn. Nhưng Trần Binh cùng Aileyna trước mắt xuất hiện, cùng bọn hắn tự thân không quan hệ. Xuất hiện tại hai người trước mặt hình ảnh, là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Trong chiến đấu, một gốc cao gần 200 mét to lớn thần thụ đang bị hoa chi vương. Rất nhiều cự thú, cự nhân, một tên áo bào đen ma nữ cùng hàng loạt ma vật vây công. Này to lớn thần thụ Trần Binh xem xét, liền nhận ra là chết tại khí độc trong đầm lầy cái kia thập giai thần thụ. Nhưng ở trong chân dung, này khỏa thập giai thần thụ lại là bá đạo khôn cùng. Thân thể của nó tản mát ra vô số xúc tu, điên cuồng công kích địch nhân ở chung quanh. Hoa chi vương, đông đảo cự thú, cự nhân công kích cũng là mọi loại lăng lệ. Song phương công kích hủy thiên diệt địa, chiến đấu chỗ rừng rậm bị san bằng thành đất bằng. Thập giai thần thụ tại rất nhiều kẻ địch vây công dưới. Thụ thương không nhẹ, nhưng nó phảng phất có được vô tận không hết năng lực khôi phục. Vô luận nhận đa trọng thương, đều sẽ bằng tốc độ kinh người khôi phục lại. Tiếp tục chiến đấu, đang chiến đấu sơ kỳ, hoa huy vương bọn chúng liên hợp đại quân chiếm ưu, nhưng theo thời gian trôi qua, hoa chi vương lực chiến đấu của bọn nó bắt đầu giảm xuống. Bắt đầu bị thập giai thần thụ đè lại, đang liên hiệp đại quân mắt thấy không địch lại lúc, tên kia màu đen ma nữ đứng dậy, nàng phát động một cái siêu cấp ma pháp trận, tại trong chân dung. Này siêu cấp ma pháp trận không nhìn thấy phần cuối. Siêu cấp ma pháp trận khởi động về sau, cả tòa rừng rậm chỗ có sinh mệnh lực lượng điên cuồng bị rút lấy. Rừng rậm trong nháy mắt khô héo, đại địa bùng cháy vỡ toang, một mảnh cháy đen bao bọc hoa chi vương, cự nhân, cự thú ở bên trong siêu cấp cường giả, chúng nó chủ động nhượng lại tự thân lực lượng. Lực lượng vô tận lơ lửng cách mặt đất, này siêu cấp ma pháp trận bên trong lực lượng hạt nhỏ mắt thường có thể thấy. Những lực lượng này hạt nhỏ sau cùng ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một thanh cự kiếm, giữ tại màu đen ma nữ thân bên trên. Màu đen ma nữ toàn thân cùng lực lượng cự kiếm hòa làm một thể. Hướng thập giai thần thụ hung hăng bổ xuống. Vô số xúc tu tự thập giai trên thần thụ vỡ toang mà ra. Mong muốn ngăn cản này kinh thiên nhất kích, nhưng dung hợp vô số sinh mạng thể lực lượng nhất kích quá mức mạnh mẽ. Thập giai thần thụ ngăn cản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Oanh, hình ảnh không có âm thanh, nhưng Trần Binh cùng Aileyna đều là thấy trong lòng rung mạnh. Màu đen ma nữ cùng lực lượng cự kiếm đánh tung mà xuống. Một kiếm chặt đứt thập giai thần thụ, tại oanh rơi xuống mặt đất xuất hiện một cái to lớn màu đen mây hình nấm. Nắm thập giai thần thụ cùng chung quanh rất nhiều mất đi lực lượng. Sắp chết siêu cấp cường giả đánh bay đến bốn phía nơi xa. màu đen giọt mưa tự trên không chiếu nghiêng xuống, bao phủ chung quanh vô tận khu vực. Màu đen ma nữ theo bên trong đứng dậy, nàng còn chưa có chết, bất quá lực lượng trong tay cự kiếm tại cái kia sau một kích đã là cứ thế biến mất. Tại màu đen giọt mưa bên trong, màu đen ma nữ hướng về thập giai thần thụ bị đánh bay phương hướng lảo đảo đi tới, một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Hình ảnh đến nơi này như vậy kết thúc. Trần Binh cùng Ayleyna khôi phục như người bình thường. Này Hoa Chi Vương, tại cái kia một trận chiến đấu bên trong bị giết. Ayleyna có chút khó có thể tin mà nói, trận chiến đấu này quá kinh khủng. Dù cho nàng toàn thịnh lúc cùng trong chân dung những siêu cấp cường giả kia so, vẫn là có cực lớn chênh lệch, mà giống Hoa Chi Vương cường giả như vậy, cuối cùng cũng là bị siêu cấp ma pháp trận rút lấy tất cả lực lượng mà chết. Cái này khiến nàng càng là run sợ không thôi. Thập giai thần thụ, tại khủng bố như vậy kinh người dưới sự công kích còn kém chút không có bị giết chết. Chỉ sợ sau này cái kia màu đen ma nữ còn đã làm những gì sự tình, mới rốt cục là giết chết thập giai thần thụ. Ma hồ rừng rậm cũng là bởi vì bọn chúng cuộc chiến đấu này mà thành. Thập giai thần thụ chẳng biết tại sao bị khác dạng sự sống siêu cấp liên hợp công kích. Đáng tiếc ảnh hưởng không có âm thanh, bằng không thì nếu là nghe được bọn chúng trao đổi thanh âm, có thể biết đạo không ít tình báo. Trần Binh có chút tiếc hận nói, đây là một đoạn không muốn người biết lịch sử. Nếu như có thể triệt để biết rõ ràng thế giới cây này vượt quốc trò chơi bối cảnh, cũng liền có thể triệt để biết rõ trò chơi bối cảnh. Trên tay hắn nhiệm vụ chính tuyến, nghĩ tiến hành tiếp cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Kỳ thật liền trước mắt lấy được đủ loại manh mối, Trần Binh trong lòng đã đối trò chơi bối cảnh có bước đầu suy đoán. Bất quá tại không có vô cùng xác thực dưới đầu mối, Trần Binh cũng không có vội vã kết luận. Dù sao đơn thuần suy đoán, ý nghĩa không lớn. Đang khi nói chuyện, Trần Binh cùng Ayleyna đi tới Hoa Chi Vương thi thể thân thể. Nó trước khi chết đóng chặt nụ hoa trước, Ayleyna cảm giác được không giống bình thường lực lượng, liền đến từ nơi này. Trần Binh đưa tay đẩy ra Hoa Chi Vương cái kia sớm đã hoa khô bao. Từng mảnh cánh hoa cởi xuống, một khỏa màu xanh nhạt hạt giống xuất hiện tại hai người trước mặt. Ayleyna nhịn không được đưa tay tới, cầm lấy hạt giống này, hạt giống của hy vọng, thật cường đại, tốt thánh khiết lực lượng. Ta cảm thụ được, nếu như ta thôn phệ hạt giống này lực lượng, trên người ta nguyền rủa hội bị triệt để khu trừ. Ayleyna cẩn thận cảm thụ một hồi, âm thanh run rẩy nói, lợi hại như vậy. Trần Binh có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng muốn tiêu diệt Ayleyna trên người nguyền rủa lực lượng, nhất định phải đi qua một chút chuyên môn trò chơi nội dung cốt truyện, tìm được lúc trước đối với các nàng thực hiện nguyền rủa người mới có thể làm đến. Không nghĩ tới tại thế giới cây bên trong một khỏa thực vật hạt giống liền có như thế năng lực. Nếu như thế, ngươi liền giữ đi. Trần Binh suy nghĩ một chút, tùy theo nói với Ayleyna, hạt giống này hẳn là có thể tại thế giới cây trong trò chơi phát động một chút đặc thù trò chơi nội dung cốt truyện, nhưng đối Trần Binh tới nói, đó cũng không phải không thể thiếu. Hạt giống chỉ có một khỏa, người chơi lại là có mấy ngàn vạn hơn trăm triệu, người chơi khác không có cầm tới hạt giống này đều có thể chơi. Hắn lại càng không cần phải nói, ta không dám dùng. Nhưng Ayleyna lại là cười khổ lắc đầu. Vì cái gì? Trần Binh kỳ quái hỏi. Hạt giống này là này Hoa Chi Vương dùng trong thân thể lực lượng cuối cùng thai nghén, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng mới sau cùng hình thành. Nó sớm đã không phải một hạt giống, mà là sinh ra bản thân ý thức sinh mạng thể. Đồng thời nó không phải phổ thông sinh mạng thể. Ta như thôn phệ nó, nó hội kèm theo những lực lượng kia cùng ta dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng trên người ta nguyền rủa chắc chắn không cách nào ngăn cản này cỗ lực lượng bị tiêu trừ. Nhưng ta tự thân sẽ có loại biến hóa nào, ta mình cũng không cách nào xác định. Tốt một chút là ta cùng nó cùng tồn tại, mà nếu là vận khí không tốt, ta có thể sẽ tính cách đại biến, trở nên không còn là ta. Aelina hít vào một hơi thật sâu, cho Trần Binh nói rõ lý do. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.